Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, tu vi cảnh giới tăng vọt. Một đêm này mây mưa thất thường, Tả Dương cùng Tiêu Nhược Vũ thiên nhân giao hợp, mây mưa triền miên lúc sau, hai người quan hệ lấy được tiến thêm một bước hữu hảo đột phá. Đối với sau này hai bên xác định quan hệ chính là đạt thành chung nhận thức. Rời giường lúc sau Tả Dương càng là sảng khoái tinh thần. Không một chút nào đau lưng. Lời giải thích tại thận cái này một khối vẫn là có hảo hảo bảo dưỡng. Tại trong lúc lơ đãng, Tả Dương chính là nhìn thấy. Trên giường một chương vải trắng. Có hồng. Tối hôm qua đại sự chuyện phòng the lúc sau. Tiêu Nhược Vũ lưu lại đêm đầu tiên lạc hồng, thấy Tả Dương chính là mặt đỏ tới mang tai, ngượng không dứt. Cái này một chương lạc hồng vải trắng là bị Tiêu Nhược Vũ cho cẩn thận cất chứa lên. Ha ha, Tả Dương nhịn không được chính là lắc đầu. Tiêu Nhược Vũ tư tưởng vẫn là phong kiến bảo thủ chút ít. Hiện tại cũng thế kỷ 21, ai còn quan tâm cái đồ vật này a? Không có cái này hồng có thể như thế nào giọt. Khóa lại người Tả Dương. Tu vi cảnh giới đột phá phân thần kỳ khóa lại người Tả Dương. Tu vi cảnh giới đột phá độ kiếp kỳ khóa lại người Tả Dương. Tu vi cảnh giới đột phá nhân tiên kỳ khóa lại người Tả Dương. Tu vi cảnh giới đột phá thiên tiên kỳ. Đột nhiên, trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Tả Dương tu vi cảnh giới vậy mà một đường tăng vọt. Trong đan điền năng lượng tăng vọt, đột nhiên xuất hiện minh ngộ dùng Tả Dương lâm vào đốn ngộ bên trong. Kinh sợ, một đêm tỉnh lại, tu vi cảnh giới, vậy mà một đường tăng vọt, trực tiếp đạt tới thiên tiên tu vi. Cái này hệ thống đánh điên vì cái gì? Đang xác định bản thân bây giờ. Quả thật có thiên tiên cảnh giới thực lực lúc sau. Tả Dương nhịn không được chính là vẻ mặt khó hiểu. Hắn là căn bản liền không có nghĩ tới muốn đề thăng tu vi cảnh giới a. Nói thật, hắn nguyên anh kỳ thực lực. Kỳ thật cảm giác rất tốt. Không cần nói nguyên anh kỳ. Liền là kim đan kỳ trúc cơ kỳ. Tả Dương cũng không thấy đến có cái gì nha. Lão tử có thần sủng. Muốn cái này phá tu vi thực lực làm gì? Lấy ra trang bức sao? Nhưng hắn Tả Dương chính là một cái điệu thấp người. Liền từ tới không được trước mặt người khác khoe khoang. Lần trước đẳng cấp đề thăng. Nho nhỏ cho đột phá người nguyên anh kỳ. Tả Dương cũng liền chịu đựng. Không nghĩ được lần này vậy mà càng thêm quá phận. Tu vi cảnh giới như là tọa hỏa mũi tên tăng vọt đến thiên tiên kỳ. Tả Dương thầm nghĩ hỏi một câu lý do đâu này. Hắn không phản đối khai quải. Thế nhưng mà ngươi khai quải dù sao cũng phải cho ra một hợp lý giải thích a. Bằng không, ngươi trung quy là loạn như vậy tới. Còn có để cho người sống hay không? Điều này làm cho người như thế nào không biết xấu hổ đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tả Dương lúc này liền phẫn nộ. Hệ thống không cho cái hợp lý giải thích. Lần này tuyệt bức không thể nhẫn nhịn, nói cái gì đều muốn tự phế. Võ công, khụ khụ, cái kia là không thể nào. Dù sao không xong liền là, khóa lại người Tả Dương, cùng chuẩn thánh giáo chủ cấp tu vi cảnh giới Tiêu Nhược Vũ. Đặc biệt quan hệ thân mật giá trị đột phá 100 thu hoạch năng lượng giá trị 100.000. Bởi vì khóa lại người Tả Dương. Ở vào phấn khởi trạng thái không cách nào lựa chọn, hệ thống tự động phán định hối đoái thành tu vi cảnh giới. Trong đầu chính là lần nữa vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Úp, Tả Dương nhịn không được chính là vẻ mặt bừng tỉnh. Hệ thống nhắc nhở tuy rằng tương đối hàm xúc, tương đương uyển chuyển, nhưng mà Tả Dương vẫn là mặt đỏ tới mang tay dây hiểu. Nhân ra Tiêu Nhược Vũ chính là đêm đầu tiên. Âm dương giao hợp thêm lên mây mưa thất thường, là từ nhân ra trên người thu hoạch đến loại nào đó năng lượng. Về phần loại này năng lượng, là lấy loại phương thức nào, chuyển hóa đến Tả Dương trên người, vì yêu cổ tay phương diện này, cũng không làm quá nhiều giải thích cặn kẽ. Các người não bổ cũng là có thể. Loại này năng lượng còn đặc biệt khổng lồ. Hệ thống tại hấp thu cỗ năng lượng này chính là tự động hối đoái thành tu vi cảnh giới, cho nên mới có Tả Dương sớm tỉnh lại, tu vi cảnh giới một đường tăng vọt việc lạ. Đáng giận, Tả Dương nhịn không được chính là nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hệ thống không có trưng cầu hắn ý kiến, không có cho đến Tả Dương lựa chọn. Hắn căn bản cũng không nghĩ muốn cái gì tu vi cảnh giới. Nếu là hắn tiến hóa dịch, cái này nếu như có thể hối đoái thành tiến hóa dịch thật là tốt biết bao a. Mà hệ thống cho ra giải thích chính là, lúc ấy Tả Dương ở vào phấn khởi trạng thái không cách nào làm ra lựa chọn. Bởi vậy mới có không có ở thời khắc mấu chốt quấy dày. Ha ha, Tả Dương thầm nghĩ cười lạnh lên tiếng. Đây đều là cái gì cho má lý do? Ai phấn khởi? Được rồi, coi như phấn khởi, làm sao lại không thể làm ra lựa chọn? Tại lúc đó, đến cái thanh âm nhắc nhở, lại có thể như thế nào giọt? Không đúng, Tả Dương chính là trao mày, cảm thấy mình giống như xem nhẹ cái gì? Một cái cực kỳ trọng yếu mấu chốt tin tức, chuẩn thánh giáo chủ cấp tu vi cảnh giới. Tả Dương lúc này mới chợt hiểu phát hiện, cái này tựa hồ là một cái cực kỳ không được tin tức. Vì sao có thể theo Tiêu Nhược Vũ đêm đầu tiên thượng thu hoạch đến đại lượng loại nào đó năng lượng giá trị? Đó là bởi vì nhân gia tu vi cảnh giới là xa xa vượt qua Tả Dương rất nhiều cấp bậc, hơn nữa còn là chuẩn thánh giáo chủ cấp. Đó là một cái tu vi gì cảnh giới? Tả Dương biểu thị, cái này tuyệt bức chính là một cái làm hắn nhìn lên tu vi cảnh giới. Nhìn mà dừng lại tu vi cảnh giới. Kinh sợ, không hiểu được kinh ngạc Tả Dương. Lúc này chính là đem ánh mắt đặt ở Tiêu Nhược Vũ trên người. Thầm nghĩ hô to một tiếng. Đại lão, tối hôm qua tiểu đệ làm càn. Cũng không cần cưỡi ngươi phía trên. Chính là tiểu đệ càn rỡ thô lỗ đường đột. Ngươi có bực này thực lực, bực này tu vi cảnh giới, sau này lại tiến hành hữu hảo thân mật giao lưu, ngươi hẳn là tại phía trên nắm giữ quyền chủ động. Tướng công nhìn cái gì? Tiêu Nhược Vũ vị này chuẩn thánh giáo chủ cấp đại lão, chính là bị Tả Dương cho thấy không ngóc đầu lên được. Đỏ mặt thẹn thùng không dám nhìn Tả Dương. Người chỗ nào đến như vậy cường thực lực? Tả Dương thật sự là nhịn không được nội tâm bên trong nghi hoặc. Lập tức là đối với Tiêu Nhược Vũ đặt câu hỏi. Cái này cũng đã ở chung. Lập tức muốn lĩnh chứng. Đều là người một nhà. Lại không hiểu một cái. Thật sự là không thể nói nổi đi. Thiếp thân tu chính là vô tình đạo. Từng chảm hữu tình hóa thân tại tu chân giới. Vô tình đạo đại thành lúc sau, lại dung hợp hữu tình hóa thân. Hiện tại tu chính là hữu tình đại đạo. Tướng công, chúng ta nên đi lĩnh chứng. Tiêu Nhược Vũ chính là chủ động ôm Tả Dương. Tại Tả Dương một hồi như lọt vào trong sương mù thời điểm, hai người liền đi ra ngoài lĩnh chứng đi. Trên đường đi, Tả Dương đều là một mực không nói chuyện. Nội tâm bên trong nghi hoặc tuy rằng cởi bỏ, thế nhưng đối với cái gì hữu tình nói vô tình đạo, lại chính là không rõ cảm giác lệ, cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Cục dân chính, Tả Dương cùng Tiêu Nhược Vũ, rốt cục lĩnh chứng thành người một nhà, chính thức tuyên cáo thoát ly độc thân cẩu tộc đàn. Tướng công, đi tiệm cơm ăn cơm chưa a? Giống như tiểu kiều thê Tiêu Nhược Vũ, thân mật ôm Tả Dương cũng trưng cầu Tả Dương ý kiến. Ngươi làm chủ, ta không có ý kiến. Tả Dương lúc này rõ ràng cho thấy lòng dạ không đủ. Bên người vị này tiểu kiều thê thế nhưng mà chuẩn thánh giáo chủ cấp thực lực. Rất cường, mạnh đến nổi thái quá loại kia. Tả Dương nghĩ muốn trở mình. Trong thời gian ngắn cái kia là không thể nào. Tối thiểu tại đây 1-2 năm. Đều sẽ là Tiêu Nhược Vũ cưỡi Tả Dương trên người mây mưa thất thường. tối hôm qua đó là không biết nhân gia thực lực, cho nên mới làm càn càn rỡ thô lỗ. Phu thê quan hệ chính là như vậy. Cho dù là tại xã hội hiện đại, ai kiếm tiền nhiều ai lòng dạ liền đại. Kiếm tiền nhiều, nắm giữ gia đình chủ đạo chi phối địa vị, có thể thanh âm rất lớn nói chuyện, có thể vỗ bàn. Tả Dương cùng Tiêu Nhược Vũ hiện tại cấu thành cái này, hoàn toàn mới sủng thú gia tộc. Một nam tử chủ nhân, một cái nữ chủ nhân. Nhân gia Tiêu Nhược Vũ thực lực rõ ràng liền là nghiền ép Tả Dương, cho nên Tả Dương trong lòng là có chút bức mấy, ý định sau này tại sủng thú gia tộc liền lui cư trú nhị tuyến. Không có biện pháp, chủ yếu trưng cầu Tiêu Nhược Vũ ý kiến làm chủ đi. Đừng nói ban đêm ngủ, làm cho nhân gia cưỡi phía trên, nắm giữ mây mưa thất thường tư thế quyền chủ động. Nhân gia hiện tại thực lực này, liền là buông rèm chấp chính, cũng là chưa từng không thể. Tả Dương, ngũ tinh khách sạn lớn bên trong, một cái dầu mỡ mập mạp, chính là chỉ vào Tả Dương lạnh giọng cười nói. Ân, Tả Dương lúc này liền là sững sờ. Cái này dầu mỡ mập mạp nhìn rất quen mắt a, nhưng chỉ có một lát nghĩ không ra là ai. Đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái tâm tình giá trị 10 vạn điểm. Đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái tâm tình giá trị 10 vạn điểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.